Thành Vũ, ba ba, đến đây thương con đi. Chương 13, Đại Vũ trưởng thành. Gocchuyenaudio.com. Đây là tôi mỗi lần viết truyện tóc bới như bà già kính cận 21 inch, mặc áo trắng phất phơ. Mặt ngu như bị bò đá. Kỳ là lần nào leo lên MT viết truyện đều mặc áo trắng, nhà lại 11 giờ tắt đèn trong nhà, một mình tôi, ngồi trong bóng tối đối mặt với cái màn hình vi tính áo trắng, ngồi ghế đen, cáp chân lên ghế, nhìn. Bởi vậy bị chửi hoài. Nhìn giống 61 chứ ca phải 16, cho nên ây dồ vẫn chưa có người yêu, cho nên ai yêu tôi thì nói để tôi biết đường mà suy ngẫm. Vương Thanh và Đại Vũ cứ nhẹ nhàng cùng nhau sống, nhưng không ai biết vị trí của đối phương trong lòng mình sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được. Từng ngày trôi qua, nhẹ nhàng khắc sâu vào trong lòng hai người. Một người thì cuồng công việc nhưng cũng bắt đầu trở thành quỹ hút máu, ép người khác đến khô máu, chỉ vì dành ra nhiều thời gian ở bên ai kia, không muốn ai kia thấy cô đơn một mình. Một người thì thích điềm nhiên sống, vì một lời khen của ai đó, thì gồng mình luyện tập chỉ vì muốn ca hát cho ai đó nghe. Hai người ở bên nhau, lặng lặng làm cho nhau rất nhiều việc. Chỉ là không ai có đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình. Phụ tử luyến, có mấy ai chấp nhận đoạn nhiệt duyên này. Mẹ ghẻ ta ủng hộ hai tay hai chân luôn. Đại Vũ càng ngày trên người càng đậm mùi thánh kết, khiến Vương Thanh luôn mơ ước anh ôm Đại Vũ vào lòng ngay tức khắc. Dục vọng này của anh càng ngày càng khiến anh sợ hãi, sợ mình sẽ không kiểm soát được chính mình. Đặc biệt mỗi năm một lần, Đại Vũ đều đem một bản nhạc do chính cậu viết ra làm quà sinh nhật cho anh, mỗi lần nhìn Đại Vũ chuyên chú đánh đàn, nhìn ngón tay mảnh khảnh của cậu như có như không lứa trên những phím đàn đen trắng, trong lòng anh đều nóng đến lạ thường. Tối đó đều mơ thấy mộng xuân, người kia chính là Đại Vũ, mộng đến đều chân thực kỳ lạ, nhưng lần nào cũng tối thời điểm mấu chốt, giấc mộng tan biến, khiến Vương Thanh phải ngâm nước lạnh hồi lâu. Đến sáng lại thấy Đại Vũ một thân màu trắng, tựa như thiên sứ, vừa thuần khiết vừa câu nhân. Vương Thanh liền muốn hóa sói. Khách chương.